Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 112 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là La Phong và Bá Lăng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khu Thái Sơ, trang viện của Ô Tạp. Bình thường thì ba người La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp khi mà muốn gặp mặt nhau thì đều đến hợp mặt ở nhà cái tên Man Tập Tinh này. Hả, La Phong nè, ngươi tu luyện điên cuồng thiệt đó nha. Hôm nay ta gọi ngươi, ngươi lại đáp đó, thật là làm cho người ta kinh ngạc đó. Ô Tạp thích ý nằm trên sofa. Đúng là tên điên mà, làm việc á, nếu không làm cho người ta kinh ngạc, vậy đừng gọi hắn là tên điên nữa rồi. La Phong cười, cũng dựa trên sofa. Ô Tạp nè, cậu không đem rượu ngon của ngươi ra đây hả? Thật khó khăn lắm mới tới chỗ ngươi một chuyến như vậy. Này đã tới rồi, ngươi phải tỏ ra một chút phong phạm chủ nhân chứ. Rượu ở trong vũ trụ giải định cũng phải là tiền đó nha. Ô Tạp bất lực đứng lên. Nguyên nhân chính là trong vũ trụ giải định cũng kinh doanh như trong đời thực. Do đó nhà hàng của công ty Bình Hải mới có thể lãi to như vậy. Nhung Quân bên cạnh cười tủm tỉm rồi nói. Tiền hả? Ô Tạp nè. Hoàng tử Man Tập Tinh vĩ đại của chúng ta, chút tiền này đối với hoàng tử điện hạ ngươi là gì chứ? Mẹ kiếp, hay giờ hỏi các ngươi, lúc trước một tên là thanh niên, một tên là người manh nhân, rồi ta là một thiếu niên chất phác á. Không ngờ sau này ta mới nhìn thấu nội tâm của các ngươi, đều là âm hiểm giáo hoạt như vậy. Ô Tạp nói rồi, lấy từ quầy rượu bên cạnh ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc trong suốt thoáng có mùi vị phảng phất làm cho người ta toàn thân phải rung lên. La Phong sáng mắt lên. Hả, Ô Tạp huynh đệ tốt thiệt nhờ. Nhung Quân cũng cười. Đây là thần linh túy đó. Mặc dù thần linh túy trong vũ trụ giả định uống y như bên ngoài, nhưng mà một bình thần linh túy trong đời thật như vậy phải mất tới 20 đơn vị hỗn nguyên. Còn ta chỉ bỏ ra 8 đơn vị hỗn nguyên mua mà thôi. Ô Tạp có vẻ đắc ý, nói. La Phong hô. Mua một trái sinh mạng cũng 2 đơn vị hỗn nguyên, rượu này quá xa xỉ rồi. Thôi đừng khoe khoang nữa. Mau, mau đem qua đây đi, nước miếng của ta đã chảy ra rồi nè. Nhung Quân đứng lên muốn cướp lấy. Đừng nóng chứ, ta rót nè. Ô Tạp đưa tới, sau đó bắt đầu rót rượu cho ba người. Nói là thần linh túy, tuyệt nhiên không phải là thực sự hôn mê, mà là một loại làm cho ý thức người ta sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vời, hoàn toàn tác dụng lên tâm hồn. Rượu ngon nha. La Phong nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Sướng thiệt đó nha. Nhung Quân thưởng thức xong, mở mắt, vội quơ lấy cái bình rượu. Để ta rót cho. Khi nào mua một bình trong đời thật xa xỉ luôn. Ô Tạp nói thầm. Hoàng tử điện hạ ngươi ngon thiệt nha. La Phong cười, nói. Chúng ta không có tiền như vậy đâu. Nhung Quân nói. Ô Tạp nhìn Nhung Quân. Nhung Quân nè, 2 năm qua ngươi liên tục ra ngoài nhận nhiệm vụ. Chỉ cần điểm tích lũy của mới nhiệm vụ này cũng phải tới mấy vạn điểm tích lũy rồi. Mấy vạn điểm đổi một bình thần túy thật tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu ngươi muốn, đám bất hủ sẽ có người giao dịch với ngươi ngay thôi mà. Được rồi, La Phong nè. Ô Tạp nhìn La Phong. Ngươi còn mắc ở trong nhiệm vụ tu luyện hả? Không phải ta nói rồi sao chứ? Lãng phí thời gian chính là lãng phí thực lực đó. Bây giờ ai không tranh thủ thời gian ma luyện mình, nếu không thể hoàn thành, đơn giản cứ bỏ qua, rồi nhận một cái nhiệm vụ tu luyện khác là được rồi. Sao có thể bỏ qua chứ? Cứ 100 năm nhiều nhất chỉ được nhận có 10 nhiệm vụ tu luyện thôi. Mỗi nhiệm vụ tu luyện đều không thể tùy tiện bỏ qua được. Nhung Quân trịnh trọng nói. 100 năm nhận 10 nhiệm vụ hả? La Phong nhìn Nhung Quân. Tin tức ở đâu ra vậy? Ta vừa mới nhận nhiệm vụ tu luyện thứ 5, để nhận được tin nhắn rồi. Nói cho ta biết là 100 năm chỉ cho phép nhận 10 nhiệm vụ, là để phòng ngừa việc một vài thành viên hạch tâm liều mạng đi tìm được điểm tích lũy, lãng phí quá nhiều thời gian đi nhận nhiệm vụ tu luyện. Dù sao tu luyện ma luyện và học tập tìm hiểu đều rất trọng yếu. Nhung Quân giải thích, La Phong khẽ gật đầu. Bất luận làm sao đó, tên điên nè, người bị mắc trong một nhiệm vụ cũng không ổn lắm đâu nha. U Tạp nói. U Tạp nói đúng đó. Nhung Quân cũng gật đầu. La Phong phì cười. Hãy tin và hỏi các ngươi, sao lại nghĩ rằng ta lãng phí thời gian chứ? Dù thực lực tiến bộ không đủ hả? Ta hôm nay đã muốn xông lên Thông Thiên Kiều cho các ngươi nhìn một cái nè. Thông Thiên Kiều hả? Nhung Quân, U Tạp giật mình nhìn La Phong. Tầng thứ sáu hả? Vũ trụ giả định, vị diện Thông Thiên Kiều, hòn đảo trung ương xinh đẹp. Giám thủ giả Ba Phương đang thực hiện chức trách của mình, nhưng mà gã đột nhiên thấy ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện trên hòn đảo. La Phong, Nhung Quân, U Tạp, các ngươi ba người cùng tới hả? Cửu vũ Thông Thiên Kiều không có ai, nhưng mà Nhung Quân, U Tạp nè, hai người các ngươi đều là cửu phủ nhất mạch. Cửu phủ Thông Thiên Kiều chỉ có một cái thôi. Ai xông lên trước tiên thì các ngươi tự mình quyết định đi. Giám thủ giả Ba Phương cười nhìn ba người La Phong. Hai người Nhung Quân, U Tạp vội lắc đầu. Không phải chúng ta bây giờ không muốn xông lên Thông Thiên Kiều, là La Phong tên điên này mà thôi. U Tạp nói. Đúng vậy đó, là La Phong, hắn muốn xông lên tầng thứ sáu đó. Nhung Quân cười, nói. Ba Phương đại nhân chúng ta muốn xem truyền hình trực tiếp, không thành vấn đề chứ. La Phong, ngươi nói đi. Giám thủ giả Ba Phương nhìn về phía của La Phong. Có thể. La Phong cười, gật đầu. Nhung Quân, U Tạp cũng là hai người bạn quan hệ với mình thân thiết nhất trong những thiên tài lần này. Cho họ xem truyền hình trực tiếp đã là cái gì chứ? Nhung Quân, U Tạp nè, các người nhìn mà xem nha. La Phong cười rồi hóa thẳng thành một cái tàn ảnh bay vào Cửu Vũ Thông Thiên Kiều. Cửu Vũ Thông Thiên Kiều tầng thứ sáu, cuồng phong gầm thét. La Phong đứng trên mặt Thông Thiên Kiều, nhìn lốc xoáy trước mắt, khẽ nhắm mắt điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Lựa chọn đối thủ của ngươi, vũ giả, trưởng khống giả, huyễn thuật sư. Lựa chọn ai, cứ đánh bại người đó là có thể tiến vào tầng 7. Trong cơn lốc xoáy truyền ra một thanh âm. Trưởng khống giả. La Phong không chút do dự, nhất thời trong lốc xoáy nhanh chóng bay ra một bóng người. Vẫn là nam tử mặc ngân y, chân đạp ám vân thoa, vác trường côn màu vàng sậm, đội mặt nạ, đang lạnh lùng nhìn La Phong. Cấp vũ trụ bậc chính đã muốn vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ sáu hả? Lần trước ngươi bị một chiêu đánh bại, thời gian ngắn như vậy mà ngươi tựa hồ rất tự tin hả? Đương nhiên rồi. La Phong gật đầu, xoạt một tiếng, trường cung màu vàng sậm phía sau trong nháy mắt như hóa thân thành mặt trời, vô số kim quang bắn ra, phi thiên cái địa. Vô số thanh tiểu kiếm kim sắc này trong nháy mắt đã tổ hợp thành 36 thanh kim kiếm dài hơn một thước giữa không trung. Hơn nữa 36 thanh kim kiếm này lơ lửng trước người La Phong, nhanh chóng hợp thành một. Vô số sợi tơ kim sắc quấn quanh kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Chốc lát, một thanh trường kiếm vàng màu sậm nhìn rất cổ kính lơ lửng trước người của La Phong. Diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết cát. Trên thực tế, khi đã hiểu được 11 loại huyền diệu, khi thi triển diễn thần binh sở dĩ không thể đạt tới tầng thứ 5, thì chủ yếu chính vì phương diện cảm ngộ quy luật bản nguyên vì còn kém. Còn 2 năm qua, Kim Giác Cự Thú bắt đầu nghiên cứu bí pháp chiến đấu tê thiên liệt địa, lại cảm ngộ 3 bức ảnh viễn cổ, tốc độ tiến bộ rất kinh người. Thì ra diễn thần binh tầng thứ 5 không còn khó khăn gì nữa. Rất tốt, ngươi cũng có thể thi triển ra tầng thứ 5 rồi, nhưng mà cũng là tầng thứ 5 mà thôi, nhưng uy lực lại không nhất định giống nhau đâu. Người mặc ngưng y cười ha ha, đồng thời trường cung màu vàng sậm sau lưng của gã cũng bắn ra vô số kim quang, nhanh chóng tổ hợp hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm lơ lửng một bên. Hai người đứng đối diện xa xa, ánh mắt nhìn nhau. Tuyệt đối lĩnh vực, không gian thiết cắt. La Phong mắt lạnh như băng, trong nháy mắt đã thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất bây giờ. Đi! Người mặc ngưng y chỉ vào La Phong. Vèo một tiếng, hai luồng lưu quang màu vàng sậm đồng thời xé gió tấn công. Lưu quang màu vàng sậm do người mặc ngân y thi triển có tốc độ nhanh kinh người. Cho dù là lúc này, nếu mà đơn thuần nói về tốc độ, thì trường kiếm màu vàng sậm của La Phong vẫn chậm hơn đối phương một chút. Chẳng những là tốc độ nhanh, hơn nữa khi phi hành cũng quỷ dị khó lường vô cùng. Diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết khác, tức là tốc độ và uy lực đều mạnh như nhau. Người mặc ngân y thi triển ra uy lực của bản tiêu chuẩn nhất của diễn thần binh tầng thứ 5. Người mặc ngân y thi triển chính là bản tiêu chuẩn, còn La Phong lại thi triển rõ ràng rất đặc biệt. Trường kiếm màu vàng sậm của La Phong hoàn toàn lấy những cơ bản huyền diệu làm chính, dùng cả không gian vũ trụ áp bách, đồng thời cũng dung nhận những cái gì mình cảm ngộ qua 2 năm tìm hiểu hình ảnh viễn cổ, tìm hiểu tê thiên liệt địa để cảm ngộ về bản nguyên kim. Trường kiếm màu vàng sậm của hắn bây giờ ẩn chứa uy lực sắc bén không thể đương. Một bên là tốc độ và uy lực, một bên là không gian áp bách và uy lực. Xoẹt xoẹt. Khi 2 thanh trường kiếm màu vàng sậm bắn ra, trong nháy mắt khi sắp tiếp xúc, thanh trường kiếm màu vàng sậm của người mặc ngân y rõ ràng tốc độ giảm mạnh, như là bị một áp bách vô hình nén lại. Còn trường kiếm màu vàng sậm của La Phong lại hòa hợp và được không gian vũ trụ phụ trợ, áp thẳng tới. Trường kiếm màu vàng sậm hóa thành một luồng hào quang, đánh bay binh khí đối phương, rồi lóe lên trên đầu đối thủ. Tầng thứ 6 thông qua. Rõ ràng cứng nhắc mà. 2 năm ta tìm hiểu thời không tùy bút để lĩnh ngộ cửu vũ hỗn độn bia, những cảm ngộ cũng chỉ có thể xem như đạt tới mức chấp nhận được thôi. Người thi triển hẳn có thể xem như cảm ngộ hoàn toàn hợp lệ, có khả năng thi triển uy lực đạt tới 100% đó. Đáng tiếc vẫn bại bởi ta mà thôi. Ta đã ngộ ra vũ tích đồ, tế vũ đồ ở hỗn độn thành, xem như đã hoàn mỹ vô cùng rồi. Cả một chỉnh thể chính là vì hiểu được bản chất, lấy bản chất để kết hợp, khai thông cả không gian vũ trụ, đó mới là đại đạo. Từ việc lợi dụng không gian tới ảnh hưởng không gian, đây là tiến bộ về bản chất đó. La Phong mỉm cười bay thẳng lên trời, nhằm phía tầng 7 Thông Thiên Kiều. Vị diện Thông Thiên Kiều, đảo Trung ương. Hai người Nhung Quân, Ô Tạp khiếp sợ nhìn cảnh trên màn hình truyền hình trực tiếp trước mặt. Thành công rồi. Nhung Quân trong mắt có vẻ khiếp sợ. Trời ơi, mới có 2 năm hơn một chút, hơn nữa 2 năm ở ngoại giới nên tốc độ tu luyện không thể bằng hỗn độn thành. Theo lý thuyết, xông lên Thông Thiên Kiều hẳn là mỗi một tầng về sau càng cần có thời gian càng dài mới phải. Hơn nữa tốc độ cảm ngộ bên ngoài không bằng hỗn độn thành. Họ phỏng chừng là Phùng phải đợi tới vài chục năm sau mới có thể vượt qua tầng thứ 6. Đây là những tính toán cũng rất có lý theo dự tính của họ. Đáng tiếc, không hợp lý mới gọi là thiên tài, đó mới gọi là tên điên. Thời không tùy bút, tê thiên liệt địa cùng với 3 bức hình ảnh viễn cổ cũng cho La Phong đúng ngộ như một loại cửu vũ hỗn độn bia, bồi dưỡng ra La Phong ngắn ngủn trong vòng hơn 2 năm đã có đột phá rồi. Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Tinh khung hả? La Phong phi hành trên Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 cảm thấy rất mộng ảo, bởi vì trước mắt không còn là cuồng phong mà là tinh khung vô hạn. Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 ở giữa tinh khung. La Phong rút cuộc bay đến cuối cùng của tầng thứ 7 Thông Thiên Kiều. Ở cuối cùng đang lơ lửng một viên thiên thạch loại nhỏ, đường kính ước chừng vài km. Trong thiên thạch đó phát ra âm thanh. Lựa chọn đối thủ của ngươi, vũ giả, trưởng không giả, huyễn thuật sư. Lựa chọn người nào cứ đánh thắng là thông qua tầng thứ 7. Trưởng không giả. La Phong hô, trong lòng cũng rất chờ mong. Đối thủ ở tầng thứ 7 sẽ thi triển công kích như thế nào đây? Vẫn là trường kiếm màu vàng sậm hay là cao hơn nữa? Thiên thạch lơ lửng trước mắt đột nhiên bắn ra một tảng đá. Tảng đá đó lăn trên mặt cầu Thông Thiên Kiều, rồi biến thành một trưởng khống giả mặc chiến y màu xanh lam, đeo mặt nạ, chân đạp ám vân thoa, vác trường côn màu vàng sậm. Hậu thanh niên cấp vũ trụ bậc 9 kia, có thể đi đến bước này, ta xin được chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể thông qua cửa của ta. Thanh âm người áo lam có vẻ hơi già nua. La Phùng không chút do dự, khống chế thẳng diễn thần binh, ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm lơ lửng trước người. Biểu hiện không tệ. Người áo lam bước xuống khỏi ám vân thoa, đi trên mặt cầu. Đồng thời trường côn màu vàng sậm sau lưng của gã, trong nháy mắt bắn ra, cơ hồ vô hạn kim quang. Cơ hồ trong nháy mắt cả thiên địa đều biến sắc. Mặt cầu Thông Thiên Kiều chung quanh, cả tinh không, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Chỉ có vô số kiếm khí đang bốc lên cao. La Phùng biến sắc. Đây là thế giới kiếm hả? Diễn thần binh tầng thứ 6, thế giới kiếm. Dựa theo giới thiệu về uy lực của các tầng trong diễn thần binh, tầng thứ 5 muốn nhảy vọt tới tầng thứ 6 là vô cùng khó khăn. Có thể nói, tầng thứ 5 tới tầng thứ 6 và tầng thứ 8 tới tầng thứ 9 là 2 cửa khó khăn nhất của diễn thần binh. Kỳ thực từ số lượng sử dụng tiểu kiếm kim sắc cũng có thể nhìn ra. Do số lượng kiếm sử dụng nhiều hơn, vì vậy mà uy lực của thế giới kiếm cũng vô cùng đáng sợ. Thế giới là gì chứ? giới chủ mới có thể khống chế một phương thế giới, hình thành một phương thế giới, sử dụng thế giới lực. Nhưng một chiêu trong thế giới kiếm chỉ bằng vào sử dụng một loại quy luật có thể làm cho người ta sử dụng được thế giới lực rồi. Nhưng mà lực của thế giới kiếm thì hơi kém so với thế giới lực chính thức một chút, nhưng mà cũng rất đáng sợ. Tầng thứ 6 hoàn toàn lĩnh ngộ, một vực chủ có thể diễn được diễn thần binh tầng thứ 6, cơ hồ có thể tung hoành khắp vũ trụ. Ngươi còn phải tu luyện cho tốt hơn nữa. Người áo lam mỉm cười, nói. Xoẹt. Cả thế giới áp bách đến, xa xa La Phong cũng chỉ có khả năng khống chế không gian vũ trụ, dấy lên một chút uy lực. Nhưng mà trong nháy mắt, những dòng kiếm khí sắc bén lóe lên bắn vào đầu La Phong. La Phong thất bại. Thất bại không oan mà, hắn quá mạnh, một chiêu đánh ra hoàn toàn tạo thành một phương thế giới rồi. La Phong thầm than. Khi nào thì ta mới có thể thi triển tầng thứ 6 đây? La Phong hiểu rõ, tầng thứ 5 tới tầng thứ 6 là biên độ tiến bộ biến thái nhất trong cả 9 tầng diễn thần binh. Nó không thua độ khó của tầng cuối cùng bao nhiêu cả. Lúc này ở phía bên ngoài, Nhung Quân thì không có làm ầm lên cho thế giới biết, nhưng mà Ô Tạp thì không kiềm được phải tuyên truyền khắp nơi, chẳng mấy chốc đã truyền ra cho mọi người rồi. Khu Nguyên Thủy. Bá Lang, một thân bạch y, đang phi hành trên bầu trời khu Nguyên Thủy, đột nhiên xa xa bay vụt tới một thân ảnh hùng tráng. Bảo Long. Bá Lang quay đầu nhìn lại, người đến là Lũng Vân. Bá Lang trầm mặc nhìn Lũng Vân, chờ đợi Lũng Vân nói. Ngươi có biết không vậy? La Phong ở hôm nay đã thông qua thông thiên kiều tầng thứ 6 rồi. Lũng Vân nói ngay. Bá Lang lúc trước cũng rất yên bình trầm mặc, lúc này thì hơi biến sắc, đồng tử hơi khẽ co lại, nhẹ giọng nói. Ta biết rồi. Rồi lập tức lao thẳng về phía chỗ ở của mình. Một lát sau, đảo trung ương vị diện thông thiên kiều, Bá Lang mặc bạch y chợt xuất hiện. Bảo Lang. Giám thủ giả Ba Phương cười nhìn gã. Ngươi thật sự đã tới rồi, muốn xông lên tầng thứ 7 hả? Đôi mắt Bá Lang lập lòe hàn quang. Cửa khẩu cứ mỗi 3 tầng là một cấp bậc đó, tầng thứ nhất tới tầng thứ 3, tầng thứ 4 tới tầng thứ 6, tầng thứ 7 tới tầng thứ 9. Tầng thứ 7 này khó hơn tầng thứ 6 nhiều lắm ngờ. Giám thủ giả Ba Phương nhìn Bá Lang. Ngươi thông qua tầng thứ 6 mới có 2 năm thôi, đã muốn thử đột phá tầng thứ 7 rồi hả? Ta muốn thử xem. Bá Lang trịnh trọng nói. Tốt, đi đi, thời không thông thiên kiều bây giờ không có ai đâu. Giám thủ giả Ba Phương mỉm cười, nói. Soạt. Bá Lang bạch y bay thẳng vào thời không thông thiên kiều. Vũ trụ thông thiên kiều tầng thứ 7, người áo lam vác một thanh huyết kiếm, đeo mặt nạ, lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt mình. Thanh niên, vũ trụ hỗn độn bia là tấm bia hỗn độn thâm ảo nhất trong số 52 tấm, khó có thể nghiên cứu nhanh được, đồng thời nó khảo nghiệm cả về thời gian lẫn không gian. Ngươi về mặt không gian đã có thành tựu, thậm chí còn có thể nỗ lực tới tầng thứ 9 nữa. Nhưng mà ngươi tìm hiểu về thời gian lại vẻn vẹn chỉ cỡ trình độ tầng thứ 3, tầng thứ 4 mà thôi. Ta khuyên ngươi nên tìm hiểu thêm đi, tìm hiểu quy luật bản nguyên thời gian, đề cao thêm một chút rồi hãy trở lại đây. Thanh niên áo trắng mặt không chút thay đổi, đôi mắt lạnh như băng. Từ từ rút huyết kiếm sau lưng của gã ra. Người áo lam lắc đầu. Một khối khu vực chung quanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Không gian, thời gian lúc này đồng thời bị điều động. Mặc cho thanh niên áo bào trắng trong nháy mắt huyễn hóa ra trên vạn huyễn thân, vẫn một kiếm bay đầu. Tầng thứ 7 thất bại. Đảo trung ương, giám thủ giả Ba Phân là người duy nhất có thể trực tiếp quan khán cảnh này, lắc đầu thở dài. Hồi, quá kiêu ngạo mà, Bảo Lang quá kiêu ngạo, phóng chừng từ nhỏ tới lớn hắn luôn luôn vượt xa người khác, mạnh hơn những người khác rất là nhiều, do đó có một trái tim tuyệt đối kiêu ngạo. Với sự tìm hiểu của hắn về quy luật bản nguyên không gian, lúc trước ở thiên tài chiến, tìm hiểu về không gian của hắn đã vượt qua rất nhiều giới chủ rồi. Thậm chí còn sánh ngang với một vài bất hủ nữa. Tìm hiểu không gian cao như vậy, thiên phú mạnh như vậy, theo lý thuyết phương pháp tốt nhất là chuyên tâm vào không gian, bỏ ra tất cả tinh lực thời gian, tất cả tài nguyên, toàn bộ vào quy luật bản nguyên không gian. Cường giả muốn mạnh hơn phải biết phát huy ưu thế của mình, dù vậy hắn có lẽ còn có chút cơ hội đạt tới mức không gian tôn giả. Đáng tiếc mà, hắn quá kiêu ngạo mà, do đó hắn trước khi diễn ra thiên tài chiến đã bắt đầu nghiên cứu quy luật không gian hệ phong, dùng phong làm cầu nối để nghiên cứu ra thời gian. Rồi đến cái lần quan trọng nhất, lựa chọn ở hỗn độn thành, lựa chọn một trong số 52 tấm bia hỗn độn để tiến hành tu luyện. Theo lý thuyết, công ty vũ trụ giả định ta luôn tôn trọng lựa chọn của mỗi một thiên tài. Nhưng mà lúc đó, vẫn phá lợi tiến hành trò chuyện với hắn, khuyên bảo hắn đem tinh lực thời gian bỏ vào việc nghiên cứu không gian, lựa chọn nghiên cứu một bia hỗn độn không gian. Tỉ như cái cửu vũ hỗn độn bia mà Lam Phong đã chọn cũng phi thường thích hợp với Bá Lan này. Nhưng mà Bá Lan này quá kiêu ngạo mà. Tự tin tới cực đoan, căn bản là không nghe, vẫn lựa chọn cái khó nhất là vũ trụ hỗn độn bia. Giám thủ giả Ba Phương thở dài không thôi. Bao nhiêu người cũng tiếc nuối. Thiên phú đáng sợ như vậy, trải qua tu luyện ở hỗn độn thành, bản tôn người địa cầu của La Phong nhiều nhất chỉ có thể thi triển mấy trăm huyễn thân. Nhưng Bá Lan, khi ở thiên đại chiến đã có thể thi triển ra vài ngàn huyễn thân rồi. Nếu như Bá Lan cũng nghiên cứu cổ vũ hỗn độn bia, phỏng chừng có thể trong thời gian cực ngắn hoàn toàn hiểu được vũ tích đồ, tế vũ đồ rồi, sau đó nghiên cứu thẳng bạo vũ đồ. Chỉ nói riêng về thiên phú không gian thì gã còn đáng sợ hơn cả Luyện Lạc. Đáng tiếc, thiên phú rất cao, lại có một trái tim vô cùng cao ngạo. Ôi, sự nóng nảy, cao ngạo của hắn làm hắn bắt đầu nóng đồ, rốt cuộc người cùng thế hệ bắt đầu đuổi kịp hắn rồi. Giám thủ giả Ba Phương nhìn ra hư không vũ trụ thông thiên kiều xa xa, nhẹ giọng nói. Hắn từ nhỏ đến lớn e rằng không thường gặp cái mùi vị này. Lần trước tại hỗn độn thành vào thời khắc cuối cùng, là phùng thông qua tầng thứ 5, hắn cũng vội vã lập tức đi xong qua tầng thứ 6. May mà hắn thành công, sự kiêu hãnh của hắn lúc đó vẫn được bảo vệ. Nhưng mà lần này, ngắn ngủn 2 năm, là phùng đã thông qua tầng thứ 6 rồi. Hắn một lần nữa nóng nảy, không nắm chắc chút nào, đã vội vã xông lên tầng thứ 7. Cho nên, lần này không gặp may như lần trước nữa, hắn đã thất bại rồi. Tầng thứ 7 khó hơn tầng thứ 6 rất là nhiều, hắn một chiêu đã thất bại rồi. Thất bại, rốt cuộc bị đuổi kịp, nhưng có lẽ như vậy cũng là chuyện tốt với hắn thôi. Phải xem Bá Lan có sa vào mê muội hay nhờ tranh đấu với La Phong mà càng thêm hiểu rõ mình đây. Vũ Thương Sơn vẫn vô cùng yên lặng, thậm chí đám ô tạp Nhung Quân, La Phong còn căn bản không biết Bá Lan thử xông lên tầng thứ 7 mà thất bại rồi. Khi Bá Lan gặp phải một trở ngại lớn, lặng lẽ thừa nhận thì La Phong đang rất vui. Dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 2 thành công, hiểu được huyền diệu thứ 12, bây giờ lại vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6 nữa, ta rõ là có vận may mà. La Phong vừa mới ăn bữa tiệc đoàn viên với một đám người gồm thê tử, cha, mẫu thân, nhi tử ở Cửu Tinh Loan ở trên đảo Hắc Long Sơn, cũng đùa giỡn náo nhiệt một phen, rồi sau đó hắn cười đi tới vị diện Huyễn Cảnh Hải. Vị diện Huyễn Cảnh Hải, La Phong đứng ở trên bờ biển, tâm trông như gương, cho dù có chút mờ mịt thì hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng loại cảnh giới này quả là trong suốt. Nguyên nhân chính là trong suốt như vậy, nên khi muốn cười là cười, cần giận là giận, dù có chết cũng không do dự chút nào. Tâm như đau càng làm cho La Phong làm việc quyết đoán, không kéo sự việc dài dòng. Tợ cái hú to 2 năm, lúc nào cũng bị ý chí giết chóc càng ngày càng mạnh quấy nhiễu. Ý chí của ta trong loại hoàn cảnh đó mài dũa, càng thêm cô động kiên định, khống chế ý thức cũng càng thêm mạnh hơn rồi. Thử xem xông lên đảo thứ 10 ở Huyễn Cảnh Hải sẽ có kết quả gì đây. La Phong mỉm cười phóng thẳng lên cao, lập tức bay vào hải vực. Huyễn Cảnh Hải tạm thời xem như nơi mà La Phong tìm được điểm tích lũy nhiều nhất. Lúc trước hắn liên tục xông lên 9 đảo thành công, làm cho La Phong tìm được một số điểm tích lũy khổng lồ, cộng toàn bộ lại là 51.200 điểm tích lũy. Còn điểm tích lũy xông lên thông thiên kiều lại ít tới đáng thương, tầng thứ 6 thành công vẹn vẹn chỉ có 3.200 điểm tích lũy. Dù sao bây giờ đã không được gấp 10 như ở hỗn độn thành nữa rồi, loại tiền thưởng như thế này một khi bỏ qua rốt cuộc cũng không còn nữa. Đây cũng là lý do tại sao mà mấy người cùng học với La Phong đều muốn đổi điểm tích lũy của La Phong. Huyễn Cảnh Hải, thông thiên kiều kỳ thực đều khó lên. Chỉ là ý thức La Phong rất biến thái, vì ý thức của kim giác cự thú, ý chí cũng mạnh thế ớn, được hai vị huynh trưởng tự mình chỉ đạo nữa, hơn nữa tự thân thiên phú, do đó Huyễn Cảnh Hải mới có thành tựu như vậy. Huyễn Cảnh Hải đảo thứ 10. Vèo một tiếng, La Phong từ trên trời hạ xuống, đáp xuống cái đỉnh núi hòn đảo thứ 10 cao chừng vài trăm thước. Tới rồi. La Phong ngưng thần chờ đợi, ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cuộc huyễn cảnh vô tận nương theo uy áp làm cho người ta ớn lạnh phủ thẳng xuống. Uy áp vô tận giống như một hòn núi lớn che cả trời đất nện thẳng xuống.

còn hắn chỉ dán vào bên bờ vách núi mà thôi. Mình đang ở địa vực sâu, đồ dậy sát khí ở trung ương vực sâu sẽ như thế nào đây? La Phong vô cùng cẩn thận xông vào giữa vùng sát khí vô tận, với tốc độ ước chừng 100 km một giây mà xâm nhập, cứ nhằm vào giữa mà tới gần. Đồ dậy đang tăng lên, đồ dậy sát khí cũng tăng lên rồi. 4 lần, 4.5 lần, 5 lần, 6 lần. Càng đến gần trung ương, biên độ tăng lên của độ dày sát khí càng kinh người hơn. Ý chí giết chóc nhảy vào trong thức hải cũng càng thêm cường đại tới mức đáng sợ, giống như vô số ma thần giết chóc đang gào rú. Những thanh âm ma thần gầm gào, hoặc là cường ngạnh, hoặc là vô hình thẩm thấu, không ngừng dụ dỗ cảm động ý chí của La Phong. Quá mạnh mà! La Phong đứng ở nơi có độ dày sát khí 7 lần, sắc mặt trắng bệch, nhèo mắt, ánh mắt như đau, trán hơi lấm tấm mồ hôi lạnh. Ý chí giết chóc này thực sự là quá đáng sợ mà. Ý chí giết chóc vô tận tràn ngập cả trời đất trong thức hải. Còn ý chí của La Phong nếu so với nó thì không kém hơn bao nhiêu. Mặc dù nhỏ nhưng lại kiên định cô động. Mặc dù ý chí giết chóc vẫn vô cùng hỗn loạn, nhưng mà vô số ý chí giết chóc hỗn hợp, mỗi một luồng đều rất mạnh. Ta mặc dù có thể chịu được, nhưng cũng phải vô cùng cẩn thận. Sắc mặt La Phong trở nên nghiêm trọng. Khi ở phủ hố to, tùy thời gặp mấy ý chí giết chóc quấy nhiễu, với mức độ đó thì La Phong vẫn có thể toàn tâm nghiên cứu quy luật. Nhưng mà bây giờ thì độ dậy sát khí 7 lần, đại bộ phận tâm thần La Phong đều phải chống cự với sự xâm nhập của ý chí giết chóc này. Ta toàn lực ứng phó, xem thử có thể chống tới mức nào. La Phong từ từ phi hành di chuyển, tốc độ phi hành giảm bớt nhưng mà độ dậy tăng lên nhanh hơn, càng đến gần trung tâm thì mức tăng càng kinh người. Độ dậy 8 lần. La Phong bỗng dưng đứng sững giữa không trung. Sát khí trước mắt đã giống như máu tươi đỏ thắm đang xoay tròn với biên độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng hiện ra những cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm. La Phong liếc mắt thấy từ ngoài xa vài chục km, thấy có một cái vòng xoáy sát khí trung tâm. Sát khí ở trung tâm đặc tới mức làm cho người ta phải run sợ, giống như một mặt trời đỏ chói. Đồng thời vòng xoáy trung tâm đang tản ra một luồng khí tức cổ xưa vĩnh hằng. Thậm chí còn có một luồng dụ dỗ vô hình thẩm thấu vào tâm linh của La Phong. Đến đây đi, đến đây với ta, đến đây với ta đi. Lời triệu hoán vô hình này liên tục thẩm thấu vào thức hải của La Phong. Biến đi cho ta. Trong thức hải La Phong chợt phát ra một tiếng gầm rung động cả thức hải. Trong nháy mắt đã quét sạch những lời dụ dỗ xâm nhập vào thức hải, nghiền nó nát bấy. Dám dụ dỗ ta hả? Cặp mắt sắc bén của La Phong nhìn chằm chằm vào cái vòng xoáy trung tâm. Ta không thể đến gần nữa rồi, đến gần nữa e rằng không kháng cự được. Sắc mặt La Phong trở nên nghiêm trọng, mặc dù trong nháy mắt đã phát hiện ra luồng dụ dỗ, nhưng mà phải thừa nhận là lực hấp dẫn ở vòng xoáy trung tâm so với huyễn cảnh ở đảo thứ 9 trên huyễn cảnh hải đáng sợ hơn nhiều. Hơn nữa còn có ý chí kia giết chóc điên cuồng tiếp cận tới mức cực hạn của La Phong. Độ dày 7 lần thì cảm thấy áp lực rất là lớn. Độ dày sát khí gấp 8 lần đích xác tiếp cận cực hạn rồi. Đơn thuần là đỏ vì ý chí. Một là ý chí của La Phong đơn thuần, còn đối thủ lại là ý chí giết chóc vô tận. Lúc này tiếp cận cực hạn, đích xác nếu La Phong vẫn muốn liều thêm, có lẽ còn có thể xâm nhập thêm một chút nữa. Nhưng mà hắn không dám mạo hiểm. Bởi vì một khi thất bại, bị ý chí giết chóc xâm nhập thành công, vậy hắn sau này sẽ biến thành một tên điên khát máu. Một tên điên chính thức, một tên điên không còn lý trí nữa, không còn tư duy. Như vậy bằng như đã chết rồi. Khi còn cách vòng xoáy trung tâm vài chục km, La Phong lựa chọn lùi bước. Bây giờ xem ra ý chí của ta còn chưa đủ mạnh. Nếu là đại ca nhị ca, phỏng chừng có thể xâm nhập sâu hơn rồi. La Phong nhìn vòng xoáy như máu tươi ở trước mắt. Được rồi, vòng xoáy hả? Vòng xoáy trung tâm thì đặc nhất, càng đi ra ngoài thì càng nhạt. La Phong trong đầu mô phỏng ra một cái vòng xoáy cực lớn. Một vòng xoáy sát khí bán kính mấy ngàn km, chiều sâu 9.000 km, chính là rìa ngoài nhất của cái vòng xoáy. Do đó, nơi đó có độ dậy sát khí gấp 3 lần phủ hố to. Ra ngoài nữa sẽ hạ xuống một nửa. Vực sâu này có sát khí đặc như vậy, nguyên lai là do vòng xoáy ở trung tâm. Cũng không biết cái thứ ngưng tụ ở trung tâm như một cái mặt trời đỏ đó rốt cuộc là thứ gì vậy. La Phong hồi ức lại khi ý chí giết chóc vô hình, đầy dụ dỗ, thẩm thấu vào thức hải, đã cảm thấy ớn lạnh khó hiểu. Không thể xâm nhập, ít nhất bây giờ là không thể xâm nhập được. Vèo một tiếng, La Phong bay đến gần vách đá vực sâu, sau đó dán vào cái vách đá mà hạ xuống vài trăm thước, rồi tiếp tục hạ xuống nữa. Ta cũng muốn thử xem vực sâu ở dưới hố to đó rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhìn xem dưới đáy rốt cuộc có cái gì. La Phong không ngừng hạ xuống. 15.000 km, 20.000 km. Chiều sâu hố to hiển nhiên vượt qua độ rộng rất là nhiều. Còn độ dày sát khí ở đáy và sát khí ở phủ hố to cũng chênh lệch không đáng kể. Vượt sâu, bên bờ vách núi có một cái bình đài đá nhô ra. Trên bình đài có một thân ảnh cao lớn khoanh chân ngồi, toàn thân mặc chiến giáp bảo hộ bằng đồng thau. Đột nhiên gã mở mắt ra, nhìn về một phía rất xa, đồng thời dùng chút nguyên lực thẩm thấu tới đáy cốc. Đại nhân, có người xuống tới rồi, thần lực cấp dân tiêu đỉnh cao, giải quyết như thế nào đây? Cũng ở đáy vực sâu này, sát khí tràn ngập, một vài thực vật trông như cỏ dại rải rác khắp nơi. Có một tòa cung điện toàn bộ đỏ như máu đang đứng sừng sững giữa đáy hố. Vào cho ta! Một thanh âm ầm ầm nhanh chóng truyền lại trả lời cho người mặc chiến giáp đồng thau. Tầng hầm thứ hai cửa cung điện, có những nhà lao phong kín. Trong nhà lao thoáng còn có các loại tiếng gào thét quái dị điên cuồng, lúc thì còn có một vài tiếng kim loại va chạm. Mỗi một nhà lao đều cao ước chừng 10 thước, rộng 10 thước, giống như một quan tài hình lập phương phong kín. Còn lúc này một nhà lao tự động mở ra, bên trong nhà lao đang đứng một phủ giả dũng mãnh cao ước chừng 3 thước, thân thể hơi cong, trên người còn đeo hai thanh khảm đao khổng lồ. Nhưng mà gã tóc tai bầm sờm, đôi mắt đỏ như máu không có chút lý trí nào. Yeah! Gã phát ra một tiếng gầm khẽ như một con giả thú. Đi, giết chết tình quấy rầy chủ nhân tu luyện đi. Một thanh âm vang lên. Vèo một tiếng, tình vũ giả dũng mãnh như giả thú hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng xông ra ngoài. Lúc này La Phong đang nhẹ nhẹ hạ xuống, dây dẫm lên đáy cốc. Hờ, không có cả thực vật gì hả? La Phong nhìn qua mặt đất rồi lập tức nhìn quanh. Đáy cốc một khoảng chết chóc, chốc chốc có thể thấy một vài loạn thạch, hiển nhiên là từ vách núi cao rơi xuống rồi. Chẳng lẽ đáy cốc này không có một chút sinh mạng nào sao? La Phong tò mò bắt đầu thăm dò, đương nhiên hắn vẫn rất cẩn thận. Mỗi một bước đều ra xa đến vài chục km, bắt đầu thăm dò đáy cốc cực kỳ rộng lớn. Đáy cốc có nơi lõm xuống như một hẻm núi, có nơi thì lồi lên như cái núi cao. Dù sao chỉ luận về diện tích đáy cốc này cũng tương đối gần bằng một lục địa trên địa cầu rồi. Những hòn núi nhỏ mấy ngàn thước so với hẻm núi trên vạn thước quả thực là đầy rẫy khắp nơi. Xem ra thực sự là không có đặc thù gì rồi. Một khoảng chết chốc mà. La Phong quay đầu đi luôn. Đột nhiên lỗ tai mấy động, thoáng cảm giác được một luồng khí tức nhanh chóng tới gần. Nhất thời luồng khí tức đó trở nên vô cùng rõ ràng. La Phong quay phát đầu lại, nhìn như đống đinh ra xa. Khí tức cực kỳ điên cuồng, không thèm che giấu chút nào. Tối thiểu cũng cách ta hơn 1.000 km mà đã khiến cho ta nhận ra rồi. Từ khí tức mà phán đoán, hẳn cũng không phải là quá mạnh gì. Phỏng chừng tầm cấp dân tiêu cấp 9 hay là cấp khu vực bậc 1 bậc 2. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Một vũ giả cao lớn hơi khom, đầu tóc bờm sờm như một giả nhân xuất hiện. Trong con người đỏ như máu lộ ra vẻ điên cuồng và thèm giết chóc. Hai tay rút ra hai thanh khảm đao khổng lồ. Hắn nhập ma rồi. La Phong vừa nhìn trong nháy mắt đã phán đoán ra. Trong hoàn cảnh đã bị sát khí và ý chí giết chóc xâm nhập như vậy, rốt cuộc không kháng cự được, bị ý chí giết chóc xâm nhập ý thức. Cả người trở nên chỉ biết giết chóc, hoàn toàn điên rồi. Yết hầu giả nhân điên đó phát ra thanh âm điên cuồng, đồng thời bổ mạnh tới La Phong. Đã nhập ma, coi như là người điên rồi. Ta cũng nên làm chuyện tốt thôi, tiễn ngươi một đoạn đường thôi. La Phong trong nháy mắt rút ra huyết ảnh chiến đao. Chiến đao ra khỏi vỏ, La Phong cả người trong nháy mắt như ảo ảnh lắc lư. Còn một đao của tên giả nhân điên loạn đó đã bổ vào ảo ảnh của La Phong. Mặt đất nứt rạn rồi ầm ầm vỡ tung. Một hẻm núi sâu chừng mấy ngàn thước trực tiếp bị bổ ra. Lúc này thì ảo ảnh đã tiêu tán rồi. Giả nhân lại điên cuồng vung đao. Khảm đao vừa bổ vào huyết ảnh chiến đao của La Phong, đánh bay cả người La Phong, hóa thành những điểm sáng màu bạc rồi biến mất trong màn sát khí đỏ rực. Cảm giác linh mẫn thực mà, hơn nữa đao pháp thoáng có cảm giác quy luật bản nguyên hệ thủ nữa. Trong nháy mắt ta đến gần mà hắn lại có thể dễ dàng cản được. Tên điên này trước khi bị ma nhập xem ra cũng là một cao thủ mà. La Phong thuận thế lùi phát lại, lập tức mờ đi rồi biến mất. Còn tên giả nhân điên vẫn điên cuồng gầm lên mà xông đến. Chỉ cần kinh khí của hai thanh khảm đao khổng lồ bắn ra cũng đã làm cho chung quanh vô số núi đá nứt toạc ra. Đôi con ngươi đỏ như máu tùy ý nhìn bốn phía, đồng thời niệm lực vô hình của gã lan ra đi tìm kiếm La Phong. Một luồng đao quang vô cùng mỹ lệ chợt lóe sáng, đẹp tới mức làm cho người ta phải say mê. Không gian lúc này như bị đình trệ, một luồng đao quang màu bạc hiện ra, còn trước đao quang còn có cả những tia kim sắc. Một luồng đao quang tuyệt đẹp chợt nở rộ. Đao quang chém phập vào cổ của tên giả nhân điên, sau đó một luồng đao quang sắc bén kéo dài đâm vào trong cơ thể gã, trực tiếp xạ vào viên kỳ điểm mệnh hạch, làm mệnh hạch bùng nổ rồi vỡ nát. Đầu tên giả nhân điên đã rơi trên mặt đất, nhưng miệng vẫn mấp máy, còn vô thức nhắc tới cái tự giết. Cổ gã vẫn phun máu mà đồng thời ầm ầm ngã xuống. Thân thể La Phong ngưng tụ đứng đó, nhìn thi thể trên mặt đất hơi trầm mặc. Máu tươi chảy xuống, nhiễm đỏ cả mặt đất, từ thi thể đã mất đầu của giả nhân điên vẫn còn khẽ co giật. Sát khí này cũng giống như một đóa hoa hồng vậy, xinh đẹp động lòng người nhưng lại có gai mà. Một khi không cản nổi ý thức giết chóc đó sẽ lưu lạc vào đó mà phát điên, rốt cuộc không còn lý trí nữa, không khác gì đã tử vong rồi. Trong bộ sách cũng đã từng miêu tả, cổ thần phế khư hấp dẫn vô số cường giả ở huyết lạc đại lục tiến vào. Lúc nào cũng có rất nhiều cường giả không chống cự được ý chí giết chóc mà mất đi lý trí, hóa thành điên loạn. Chỉ biết giết chóc, không khác gì súc sinh giả thú cả. Nhưng để trở thành cường giả, vẫn có vô số người tiến vào đây. Mà lạ thiệt nha, ở cái đáy hố to này không gian hẳn là không phải quá lớn mà. Theo đánh giá, đường kính chừng 1 vạn km. Còn hắn thực lực cấp vực chủ bậc 1, tốc độ phi hành rất nhanh. Theo lý thuyết, một tên điên, trí tuệ giảm xuống, không khác gì là súc sinh giả thú cả. Không thể một mạch mà suốt ngày cứ ở dưới đáy hố như vậy được. La Phong nhướng mày nghi hoặc. Nếu mà đem một con mèo ném vào căn nhà, còn cửa phòng không đóng, con mèo không thể vĩnh viễn ở trong căn nhà. Cùng một đạo lý đó, hố to, đối với một vực chủ điên loạn có thực lực bậc một thì không tính là lớn gì. Chẳng lẽ là hắn mới vừa xuống đáy hố đây rồi biến thành kẻ điên hay sao chứ? Có việc tình cờ như vậy không chứ? 2 năm qua ta chưa từng tiến xuống đáy hố này, vừa tiến vào đáy hố đã chạm mặt một tên điên rồi. La Phong cảm giác việc này có gì đó không ổn lắm, cau mày nhìn sát khí màu đỏ trước mắt. Trên vách đá nhô lên một cái bình đài dưới hố to, thân ảnh mặc chiến giáp đồng thau khoanh chân ngồi, chợt mở mắt nhìn xuống phía dưới, đồng thời truyền âm, nói: "Đại nhân, huyết ma chết mất một tên rồi, tiểu gia hỏa đó để cho ta tới giải quyết đi." "Không cần." Thanh âm hùng hậu mà tràn ngập sát khí vang lên bên tai. Trong đáy hố mênh mông khôn cùng, trong tòa cung điện đỏ như máu có một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát, đồng thời một luồng lưu quang đỏ như máu yêu dị xông thẳng ra khỏi cung điện. Sát khí màu đỏ tràn ngập, thị lực La Phong rất kinh người, cũng chỉ có thể thấy rõ vài chục km, xa hơn nữa chỉ có thể quan kháng một vài vật thể khổng lồ mơ hồ. "Quái lạ thiệt nha, nhưng mà ta có phương thức ma sát tục rất dễ chạy trốn, cẩn thận một chút thì không sao đâu. Ta cũng muốn nhìn xem thử đế hồ này rốt cuộc có cái gì." La Phong lúc trước hơi chần chờ một chút, rồi sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi La Phong vừa đưa ra quyết định thì một luồng khí tức đáng sợ làm người ta ứng lạnh trong nháy mắt phủ xuống. Uy áp cường đại giống như một ma thần viễn cổ xuất thế vậy. La Phong biến sắc, lúc này nhanh chóng phóng lên cao. Không gian chung quanh mấy ngàn km trong nháy mắt động lại, cảm giác tựa như hãm vào giữa vũng bùn. Cả không gian trong nháy mắt đã biến thành vũng bùn không di chuyển được. La Phong thì phóng lên cao, nhưng mà không gian nén lại sinh ra áp lực, làm tốc độ phi hành của La Phong chợt giảm xuống hơn 1000 lần, áp lực lớn tới khó tin. "Ở trước mặt ta, người trốn không thoát được đâu." Một thanh âm hùng hậu vang lên bên tai, vang lên trong não của La Phong. La Phong biến sắc nhìn về phía không trung phía trước. Giữa không trung đang lơ lửng một thân ảnh to lớn, gã mặc trường bào đỏ như máu, có mái tóc dài huyết sắc xõa tung tới tận gối. Đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu vô cùng quỷ dị. Gã đứng đó khiến cho người ta có cảm giác như là gã giống như một biển máu vô tận. Mùi máu làm cho linh hồn phải run sợ. "Nhân vật này đáng sợ thật." La Phong nhèo mắt, ý chí của hắn kiên định vô cùng, lại có thể ngạnh kháng, không bị khí tức của đối phương làm ảnh hưởng. "Ta huyết thần ba thích." Nam tử áo đỏ như máu, cao lớn đứng giữa không trung, từ từ nói. Thanh âm vang vọng không ngừng trong cả vực sâu hố to. Ngươi rất không tệ, thực lực là cấp dân tiêu đỉnh phong, lại có thể đánh chết một con huyết ma cấp khu vực mà ta nuôi dưỡng. Xem ra ngươi đã bước vào cánh cửa quy luật, hơn nữa thành tựu không tệ. La Phong thầm kinh hãi, nuôi huyết ma sao? Đó là người bị ý chí giết chóc xâm nhập thành công, hoàn toàn biến thành chiến sĩ điên, lại được nuôi dưỡng. Đúng vậy, trở thành điên xong đã không còn lý trí nữa, chỉ còn bản năng dục vọng giết chóc, trí tuệ giảm xuống như súc sinh giả thú. Nếu mà thực lực mạnh như thuần dưỡng một con giả thú, đích xác cũng có thể khống chế được cái loại điên loạn này. Nhưng điên bình thường chỉ có thể tạo được hiệu quả cơ thể mà thôi. Cấp dân tiêu đỉnh cao có thể có thành tựu cao như vậy về quy luật, giữa cấp dân tiêu và cấp khu vực có chênh lệch khổng lồ, vậy mà có thể đánh chết huyết ma, người vô cùng xuất sắc được. Nam tử áo đỏ như máu giữa không trung từ từ nói, mặc dù là khích lệ nhưng thanh âm lại vẫn lạnh lùng. Ta rất hâm mộ ngươi, ngươi bây giờ có hai con đường có thể lựa chọn. Một, thần phục huyết thần ta, là một thành viên của huyết thần vệ dưới trướng ta. Từ nay về sau, ta tung hoành thế giới vô tận, ngươi cũng là thủ hạ trung thành nhất của ta. Huyết thần ta trở thành tồn tại chói mắt nhất cả huyết lạc đại lục này. Các ngươi cũng sẽ đạt được quang vinh vĩnh hằng. Hai, cãi lại ta, ta phán tội chết. Nam tử áo đỏ như máu đứng ở phía trên, nhìn xuống với La Phong rồi nói như vậy, làm cho La Phong hơi ngẩn ra. Hắn nên làm gì đây? Hắn vừa rồi giết chết một tên điên, đảo mắt lại có một nhân vật cường đại đáng sợ, xem ra tối thiểu phải là cấp dưới chủ. Nếu không thì không thể từ xa như vậy đã có thể bức bách hắn không thể phản kháng như vậy. Bây giờ siêu đại cao thủ này đang bức bách mình phải thần phục sao? Là một thành viên hạch tâm công ty vũ trụ giả định, thần phục một vị cao thủ huyết lạc thế giới sao? Thần phục hoặc tử vong. Nam tử áo đỏ như máu nhìn xuống La Phong. Ta cho ngươi 10 phút để đưa ra lựa chọn. Đôi mắt của nam tử áo đỏ như máu cũng đỏ ké, như trong đôi mắt ẩn tàng giết chóc vô tận, ý chí uy áp đáng sợ hoàn toàn phủ xuống trấn áp La Phong. Còn ý chí La Phong dưới uy áp vô tận đó giống như một tảng đá thực sự. 10 9 8 7. Như thiên thần tức giận, sát khí chung quanh cũng chấn động. La Phong cảm giác được chung quanh áp lực càng ngày càng kinh người. Còn sát ý của nam tử áo đỏ như máu cũng càng ngày càng nặng. La Phong không hoài nghi chút nào, một khi cuối cùng mà mình còn chưa đưa ra quyết định, đối phương sẽ đánh chết mình ngay. Vì từ luồng ý chí vô cùng rõ ràng của đối phương cũng có thể nhìn ra, đây là một cường giả giết chóc vô số, vừa cao ngạo vừa tự tin, không để cho bất luận kẻ nào đối lập. 3. Thanh âm càng thêm lạnh lùng, đôi mắt nam tử áo đỏ như máu thoáng bắn ra hàn quang. Bây giờ ta có 2 lựa chọn. Một là lập tức hoán đổi thành phân thân ma sát tộc, dùng tốc độ phân thân ma sát tộc trong nháy mắt bắn ra cực nhanh, rồi lập tức bay ra ngoài, đồng thời tiến vào phi thuyền tộc cơ giới. Bằng cho tăng tốc độ của phi thuyền tộc cơ giới, trong nháy mắt bay vút lên trời, xông lên tầng mây thứ 18. Phi thuyền tộc cơ giới chính là phi thuyền cấp E đỉnh cao nhất, là phi thuyền của một bất hủ tộc cơ giới mà. Người này từ phán đoán của ta hẳn là không phải bất hủ. Ta có 10% tin tưởng có thể chạy thoát được. 2 thì tạm thời thần phục, vì hắn hiển nhiên cho rằng ta là một nhân tài, ít nhất ta cũng không bị nguy hiểm về mặt sinh mạng. Loại phương pháp đầu tiên, một khi dựa vào phi thuyền mà chạy thoát, sẽ bộc lộ ta là một tộc nhân thiên ngoại, sẽ làm cho tầng lớp thống trị chính thức ở huyết lạc đại lục đuổi giết ta. Vậy ta làm sao mà trở về chứ? Hơn nữa cổ thần phế khư lại có lợi cho việc ta dung hợp huyết lạc tinh, mà ta cũng muốn có được nhiều huyết lạc tinh hơn nữa. Một khi ly khai, cơ hội sẽ mất đi. Trong nháy mắt, trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Hỏi! Khí thế nam tử áo đỏ như máu thoáng biến hóa. Đại nhân! La Phong quỳ gối xuống đất, dùng hình thức phục tùng tiêu chuẩn của huyết lạc đại lục, quỳ một gối cung kính nói. Nhất thời trên mặt của nam tử áo đỏ như máu giữa không trung khẽ mỉm cười, hai lông liếc mắt nhìn La Phong. Rất tốt, thiên phú của ngươi hẳn là có thể top 3 trong các huyết thần vệ dưới trướng ta. Ta thích người có thiên phú tốt như vậy. Hơn nữa người khôn ngoan biết lựa chọn. Từ giờ trở đi, người chính là huyết thần vệ thứ 97 dưới trướng của ta. Đột nhiên những bóng người đầy trời nhanh chóng xé gió bay lên vèo vèo, hoặc là từ xa phóng tới, hoặc là từ trên cấp tốc rơi xuống. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, có 96 thân ảnh chiến giáp đồng thau đứng trên mặt đất. Những thân ảnh mặc chiến giáp bằng đồng thau ai cũng khí tức cường đại, thấp nhất cũng là một tồn tại cấp khu vực. Loáng thoáng còn có cả những người vượt qua cả cấp khu vực nữa. 96 thân ảnh này mặc chiến giáp đồng thau toàn bộ đều quỳ một gối xuống đất, cung kính hô to. Chúc mừng đại nhân! Nam tử áo đỏ như máu cười ha hả. Nhất, ngươi phụ trách dạy 97. Nam tử áo đỏ như máu cười ha hả, lập tức hóa thành một luồng lưu quang huyết sắc, nhanh chóng biến mất. La Phong nhìn 96 thân ảnh mặc chiến giáp đồng thau vừa đột nhiên xuất hiện chung quanh, hơi kinh ngạc không hiểu, đồng thời bằng vô ý thức ý chí cường đại để cảm giác, trong nháy mắt có thể phán đoán ra. 96 người trước mắt này hẳn là có 94 người là cấp khu vực, tương đương với cấp vực chủ, còn có 2 người là cấp thế giới, tương đương với giới chủ. 97. Một vũ giả cao lớn mặc chiến giáp đồng thau đi tới, giả khẽ cười, nói: Hoan nghênh ngươi thành một thành viên trong huyết thần vệ chúng ta, ngươi là cấp dân tiêu duy nhất trong những huyết thần vệ chúng ta đó. Huyết thần vệ này rốt cuộc là cái gì vậy? Còn có đại nhân đó là ai vậy? La Phong vẻ mặt nghi hoặc, vội hỏi. Vũ giả cao lớn cùng các huyết thần vệ khác rõ ràng khác nhau. Trên chiến giáp của gã có một vài vằn huyết sắc. Tất cả huyết thần vệ vẻn vẹn chỉ có chiến giáp của 2 người là có vằn huyết sắc mà thôi. 2 người này đều là cấp giới chủ. Người này là một trong 2 giới chủ trong các huyết thần vệ. Đại nhân chúng ta là thiên tài vĩ đại nhất bất hủ thần điện ức vạn năm qua đó. Thanh âm vũ giả cao lớn cao vút lên, tràn ngập kiêu hãnh. Ở bất hủ thần điện này, địa vị của đại nhân chúng ta không hề thua các thần linh bất hủ khác chút nào cả. Đám thần ảnh chiến giáp đồng thau phần lớn đều kích động, có vẻ rất sùng bái. Nếu đại nhân nguyện ý, có thể trong thời gian ngắn đột phá trở thành bất hủ. Vũ giả cao lớn tự hào nói. Chỉ là đại nhân không cam lòng với một chút thành tựu như vậy. Người biết không, đại nhân chúng ta bây giờ đã dung hợp được 8 viên huyết lạc tinh rồi. Cái gì? 8 viên? La Phong trừng mắt. Trời ơi, dung hợp 10 hạt huyết lạc tinh có thể trở thành hắc vũ giả trong truyền thuyết rồi. Nghe nói đó chỉ là truyền thuyết. Vũ giả cao lớn vô cùng hài lòng vì La Phong giật mình, gã khẽ gật đầu. Đúng vậy, mục tiêu của đại nhân chúng ta chính là trở thành một hắc vũ giả trong truyền thuyết. Người có thể trở thành một thành viên trong huyết thần vệ chúng ta hẳn là phải cảm thấy kiêu hãnh đó. Vì cả huyết lạc đại lục vô số người muốn gia nhập vào huyết thần vệ cũng không được đại nhân chấp nhận đâu. Trở thành hắc vũ giả rất khó mà. La Phong tỏ ra vẻ tò mò vội hỏi. Ta đọc trong sách đó, thấy có nói trở thành hắc vũ giả, tựa hồ đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Huyết vũ giả tựa hồ còn có chút hy vọng. Đương nhiên rồi. Huyết thần vệ cao lớn cười ha ha. Hắc vũ giả là niềm kiêu hãnh của huyết lạc đại lục ta. Tuế nguyệt vô tận, lâu lắm mới có thể sinh ra một vị hắc vũ giả đó. Bây giờ đã lâu lắm rồi không có hắc vũ giả. Dù sau trong cả quá trình dung hợp huyết lạc tinh, mỗi lần dung hợp thêm một viên sẽ yêu cầu về thân thể tăng lên 10 lần. Hơn nữa mỗi thân thể đều có cực hạn, tới mức độ nhất định thì ngay cả sát khí ở cổ thần phế khư cũng không còn tác dụng gì nhiều với thân thể con người, khi đó thật sự là hết hy vọng. La Phong cả kinh, cực hạn sao? Hắn bây giờ chỉ mới dung nhập được có 2 viên huyết lạc tinh, thì sát khí xâm nhập thân thể vẫn còn có thay đổi và đề cao. Khi đến mức cực hạn cuối cùng, thì dù có ở cổ thần phế khư lâu tới mấy cũng vô dụng hả? Hy vọng thân thể của ta có thể chịu được lâu lâu một chút mà. La Phong thầm nghĩ. Nào, lại đây, 97, ta xin giới thiệu một chút cho ngươi nha. Huyết thần vệ cao lớn đi về phía những người khác. Ta là đội trưởng của huyết thần vệ A Nhất, ngươi sau này gọi ta là đội trưởng là được rồi. Đây là A Nhị, đội phó. Chào 97. 97, xin chào. Cả một đám vũ giả chiến giáp đồng thau đi tới chào La Phong, vì họ đều hiểu rõ huyết thần vệ là vệ đội thiếp thân quan trọng nhất của huyết thần bá thích. Là cánh tay của gã, tương lai họ sẽ đồng sinh cộng tử, do đó bình thường đương nhiên cũng phải làm quen, kết giao, tương lai dù sao đều là huynh đệ sinh tử mà. 97, ngươi là nhỏ nhất đó nha. Hồn nhóc con. 73 nào, ngươi đừng có xem thường 97 chứ, 97 là cấp dân tiêu duy nhất trong số chúng ta có thể được thu nạp vào đó. Đám gia hỏa các ngươi, 97 đã đánh chết một con huyết ma đó, dựa theo cấp vật của tộc nhân loại vũ trụ phân ra, huyết ma đó là vật chủ bậc 1 đó. Đội trưởng huyết thần vệ A Nhất cười ha hả.